Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một tác phẩm qua sự đồng sáng tác của Nguyễn Tân và Lê Quyên, hai bạn cây viết trẻ đã có một số những tập truyện ngắn trên kênh chúng ta. Huy kể tên ra đây như Phận Cô Hồn Ngày Rằm Tháng Bảy, Nhân Duyên Tiền Kiếp, Trách Ai Bây Giờ, Ân Oán Vũ Hội Đồng. Một số những tập truyện của các bạn, quý thính giả có thể tìm nghe lại nhé. Ngày hôm nay chúng ta đến với tác phẩm Chiếc Gương Ma Ám. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Giữa trưa hè nắng như đổ lửa, cỏ cây gì cũng khô héo hết rồi. Vậy đó mà mấy đứa nhỏ trong xóm cứ chạy nhong nhong ngoài đường chơi, không biết nóng nực gì. Cha má tụi nó thấy thì cũng la, nhưng đâu có đứa nào chịu nghe. Với lại bây giờ đang là nghỉ hè, người lớn còn bận đi kiếm cơm, đâu có kè kè ở một bên mà rầy hoài được. Thành thử ra tụi nó tập trung lại bài đủ trò, hết chơi nhà chòi rồi lại rượt bắt năm mười. Dòng mấy đứa con nít thì nó lắm trò nghịch ngợm, bởi vậy ta nói trưa trời trưa trật mà tụi nó giỡn sùm muốn phát quạo luôn. Bà Bãi đang nằm võng trong nhà nghỉ trưa, nghe tụi nhỏ ở xóm cứ ào ào ngoài đường thì bà phát bực. Bà bước ra cửa, đưa ngón tay chỉ về phía đám tiểu quỷ mà chửi: "Thổ cha tụi bay, có yên cái họng lại không? Trưa nắng không ngủ đi, chạy ào ào vậy đó, bộ không biết mệt hả? Tụi mày còn ở đây la làng á, tao xách chổi chạ tao rượt cho thấy cha à. Còn không tao kêu cha má tụi bay xách đầu về quýnh đòn đó." Bà chửi một chập không lấy hơi. Đám nhỏ nghe kêu cha má thì sợ quéo giò, lật đật kéo nhau chạy đi. Một đứa con trai trong đám hỏi: "Ơi, vợ đi đâu đây?" "Qua bên vườn nhà tao đi." Thế là cả đám kéo nhau ra sau vườn nhà con Tú. Ngoài này trồng dừa, cách xa nhà của bà con. Tụi nó ra đây chơi cho mát, với lại khỏi làm ảnh hưởng tới giấc ngủ trưa, tránh bị ăn chửi. Lúc này một thằng trong đám tên là Thiên chợt chỉ tay về phía một con chó lông vàng. Nó đang đào đào cái gì ở dưới gốc xoài. Cây xoài này có từ lâu đời lắm rồi, nhưng không hiểu sao nó không ra trái. Giữa vườn dừa tự nhiên lạc loài ra một cây xoài. Nhiều lần bà nội của Tú tính chặt bỏ rồi, nhưng ba má nó không chịu, nói để thêm vài chục năm nữa lấy gỗ luôn. Nội nó nghe vậy nên cũng thôi, để cho con mình làm sao thì làm. Thằng Thiên bây giờ mới lên tiếng nói: "Ê, tụi bay thấy cái gì lạ không? Con chó nó đào đảo kiếm gì kìa, coi chừng là có kho báu giống như trên phim trên TV á." Một thằng khác nói: "Trời ơi, trưa nắng nóng quá chắc nó đào đất nó nằm cho mát mà." "Trời ơi, mày chưa nghe chuyện ông kia đào được vàng hả? Biết đâu con chó nó đánh hư được gì đó hay sao?" "Vậy không mấy mình đào thử lên xem coi sao." Đám nhỏ nghe Thiên nói cũng lấy làm tò mò, nhưng chưa dám lại gần vì sợ con chó nó rượt cắn. Tú dốc dáng nhỏ nhắn, tầm 14 tuổi, lúc này đứng ra chắn trước lũ bạn. Nó nhìn con chó rồi ngoắc ngoắc tay: "Nè phen phen, lấy chị biểu nè." Con chó đang cầm cuội đào, nghe tiếng của Tú thì ngưng lại, ngoảnh lỗ tai lên, quay qua nhìn. Thấy người trước mắt, con phèn ngoắc ngoắc đuôi sủa mấy tiếng, rồi chạy lại cho Tú xoa đầu. "Con chó này là con phèn của ông chú Út tao á. Bình thường tao chơi thân với nó lắm. Bây giờ tụi bay qua đây đào đi, lên coi dưới đó coi được gì." Mấy đứa kia thấy đã ổn, mối nguy hiểm được loại trừ thì gật gật đầu. Tụi nó lượm mấy cành cây khô, bắt đầu đi tới gốc xoài, chỗ cái lỗ con phèn lúc nãy đang bới. Tụi nó đào một lúc thì phát hiện ra bên dưới lớp đất khoảng 2 gang tay có một hộp gì đó bằng gỗ. Nhìn cũ kỹ chắc đã được chôn ở đây lâu lắm rồi. Nắp hộp đậy kín bưng, trên nắp có dán một tấm giấy màu vàng được viết ký tự ngoạch ngoạc, không rõ là chữ gì. Cả đám hào hứng móc cái hộp lên, Thằng Thiên phấn khích. Ôi, có khi nào là vàng thiệt không bay? Vừa nói nó vừa nhanh tay xé tấm giấy, mở cái nắp hộp ra xem. Bên trong là một cái gì đó chưa thể xác định. Chỉ thấy vật đó đang chiếu chiếu những cái tia sáng vào mặt đến chói mắt. Tú ôm con chó nãy giờ đứng ở ngoài, thấy mấy đứa bạn cứ hiếp mắt thì tò mò chạy lại coi. Vừa nhìn nó đã biết đây là một cái kiến dùng để soi mặt. Tú cầm lên ngắm nghía một hồi thì cảm thấy rất thích cái kiến này. Nó giống như mấy cái kiến trong phim cổ trang mà Tú coi. Viền có hoa văn rồng phụng, mặt kiến vàng không soi rõ vật thể, nhưng nó óng ánh đẹp lắm. Mấy đứa khác toàn là đực trựa nên trề môi tỏ ra không thích. Thiên nhăn mặt nói: "Chê nha, chê nặng luôn á. Ôi, tưởng vàng bạc gì, ai dè là cái kiến mờ câm mà. Nói mày biết chứ, nhà tao sơ sơ 3-4 cái còn đẹp hơn nhiều." "Ai biết được, lỡ cái này là đồ cổ thì sao? Đồ cổ đắt tiền lắm á, chứ giỡn chơi vậy." "Trời ơi, đồ cổ là đồ cũ đó má. Đem đồ cũ về xài thì cũng y như hàng da chai thôi. Mà bây giờ cũng gần chiều rồi, tao đi về. Chứ đây một hồi má tao quýnh mềm xương luôn." Cả đám mạnh nhà nào đứa nấy dìa, để Tú đứng lại đó với cái gương. Nó nhìn quanh rồi cũng dìa chứ còn ở đây làm gì nữa. Vừa vô nhà, Tú liền chạy vô thưa bà nội và không quên khoe cái kiến nó vừa lượm được. Bà nội Tú năm nay cũng 60 mấy rồi, bà thứ tư. Nhưng mà người trong xóm thường kêu bà là bà chính, theo thứ của chồng. Nhà có mỗi 2 bà cháu. Ông nội Tú thì mất cách đây hơn 20 năm vì bị đột quỵ. Cha má Tú đi làm thuốc mỹ trên Sài Gòn, lâu lâu mới về thăm nó một lần. Bà chính sống có tình có nghĩa dữ lắm. Trong xóm ai cũng trọng bà. Nhà tuy nghèo, nhưng bà không bao giờ để cháu gái của mình phải chịu cực chịu khổ. Từ quần áo cặp sách, bà đều sắm đầy đủ cho Tú. Cũng vì vậy mà nó thương nội hơn thương cha má của mình nè. Bà chính đang bắt nồi cơm củi sau bếp, nghe tiếng cháu gái, bà xoay người nhìn nó. Thấy Tú cầm trên tay thứ gì đó, bà hỏi: "Về rồi hả con? Mà cái gì vậy?" "Dạ cái này là cái kiến, mà nó ngộ lắm. Con với đám thằng Thiên mới kiếm thấy á nội." "Đâu đưa nội coi coi." Bà chính cầm lấy cái kiến từ tay của Tú, đưa lên cao chỗ có ánh sáng để coi. Con mắt bà nheo hết cỡ để nhìn rõ hơn cái vật cầm trên tay. Dòm qua dòm lại cũng chỉ thấy là một cái kiến có hoa văn kỳ lạ thôi. Nhưng xưa nay ông bà thường nói không được lấy gương hay lược ở ngoài đường đem về nhà, bởi những thứ này là những vật không may mắn. Bà đưa lại cho Tú, tay vẫn tiếp tục bắt nồi cơm, vừa nói: "Thôi coi quăng bỏ đi con, đừng có đem mấy cái đồ này vô nhà, không có nên đâu." "Sao vậy nội? Con thấy nó đẹp mà." "Nội nói sao bay nghe vậy đi." Tú sụ mặt dạ một tiếng, nhưng lại đem cái kiến vô buồng chỗ nó ngủ để giấu đi. Sau đó mới ra phụ nội làm đồ ăn. Tối đến, hai bà cháu ngồi trên bộ đi văn trước nhà coi thời sự Đại Hậu Giang. Đang xem chăm chú thì bên trong phòng của Tú có âm thanh giống như tiếng đồ vật đổ dở truyền đến. Nghĩ bụng là mấy con chuột chạy nhảy thôi, Tú mới chạy vô coi. Nhưng bên trong buồng vẫn bình thường, không có ly chậu gì rớt bể hết. Vậy cái âm thanh đó từ đâu mà ra? Tú cố giỏng tai lên, nhướng mắt xem kỹ, nghe kỹ mọi âm thanh phát ra từ những ngóc ngách nhỏ nhất, nhưng vẫn không phát hiện được gì. "Thấy kệ cha nó, chắc mình nghe lộn thôi." Nghĩ rồi Tú ngáp dài một tiếng, nhìn lên đồng hồ treo trên vách. Cũng đã 8 giờ tối rồi. Tú nói giọng ra với nội: "Nội, con ngủ trước nha, con buồn ngủ quá." "Ngủ đi con, nội coi chút nữa rồi mới ngủ." Dường như cái âm thanh kia chỉ có mình Tú thấy thôi, nội nó không có phản ứng gì. Nếu bà thấy thì đã hỏi nó rồi. Cơn buồn ngủ kéo đến, Tú cũng không suy nghĩ nhiều. Nó đưa tay lên che miệng, ngáp dài một tiếng, rồi sập mùng ngã lưng xuống ngủ ngon lành. Ở dưới quê mọi người ngủ sớm dữ lắm, nhà nào thức khuya lắm cũng chỉ đến 9 giờ, nên tầm này hầu hết mọi nơi đều không còn ánh đèn điện. Màn đêm bao trùm lấy không gian trong căn buồng tối tăm. Tú đang ngủ say thì bỗng vang lên mấy tiếng cốc cốc. Nghe kỹ thì có thể nhận ra là tiếng gõ của vật gì đó vô cái bàn. Tú bị âm thanh đó làm cho giật mình tỉnh giấc. Nó mắt nhắm mắt mở, cố nghe thiệt kỹ để xem âm thanh gõ bàn đó phát ra từ đâu. Tiếng động lại vang lên rõ ràng, và Tú có cảm giác như nó đang phát ra từ trong chính căn buồng của mình. Tú cố mở mắt lấy tỉnh táo, nhìn về phía cái bàn học của mình, cũng là nơi hồi chiều Tú để cái kiến ở đó. Cái âm thanh ấy vang lên đều đều, khiến cho Tú cảm giác từ tò mò chuyển sang sợ. Thần kinh bắt đầu căng lên. Tú vậy mà thấy cái kiến đặt ở trên bàn. Từ trong mặt kiến thò ra một cánh tay nhợt nhạt, trắng như bông bỉ, đang không ngừng gõ gõ vô chiếc bàn học của nó. Tú một lần nữa phải kinh hãi khi thấy cái bàn tay đó nhanh như cắt vươn dài đến tán vô mặt nó một cái, làm nó la lên một tiếng. Vậy là Tú giật mình tỉnh giấc, mồ hôi trên trán chảy ra ướt cả khuôn mặt. Nó thở vào một hơi đầy mệt mỏi. Thì ra là chim bao. Nhìn qua đồng hồ thấy đã nửa đêm, Tú lại ngáp dài một tiếng. Ngó qua thấy cái bàn học cũng trống trơn, chẳng có cái kiến nào đó cả. Tú nghĩ mình mơ linh tinh thôi, xưa giờ nó có bao giờ thấy ma cỏ gì đâu. Nghe người ta kể chuyện ma cũng sợ, nhưng chưa tận mắt thấy thì chưa biết sợ là cái gì. Con Tú cũng thuộc dạng gan lì, nên nhanh chóng định cho giấc mơ đó vào quên lãng. Nhưng mà khoan, sao cái mặt mình nó đau quá vậy cơ? Tú sờ vào bên má trái thì thấy rát và nhức vô cùng. Nó chẳng nghĩ nhiều, sẵn nhớ ra lúc chiều bỏ cái kiến vô trong học tủ, nó chạy đến bàn lấy kiến ra, bật đèn soi thử coi mặt mình bị cái gì. Trời ơi, nó thấy mặt mình bị sưng chù dù lên một cục, còn chảy cả mủ trắng ra nữa. Gớm quá, nó cúi người kéo ngăn tủ lấy ra một ít khăn giấy, rồi ngửa mặt lên nhìn vô kiến để lau đi cái lớp mủ đó. Điều kỳ lạ là khi nó xôi vào kiến, hình ảnh phản chiếu trong đó lại thực hiện chậm hơn hành động của nó một nhịp. Khi Tú ngước mặt lên thì Tú ở trong gương mới ngước mặt sau theo đó. Nó thấy rất rõ. Theo lý mà nói, khi ngước lên thì đã thấy khuôn mặt của mình nằm chỉnh hình trong gương đối diện rồi mới đúng chứ. Nhưng Tú cũng không suy nghĩ nhiều, mà tiếp tục lo cái mặt của mình trước đã. Nó thấm giấy cho sạch hết mũ đi, rồi ra ngoài rửa mặt sạch sẽ, mới trở về phòng nằm xuống ngủ tiếp. Sáng hôm sau, mặt nó phồng rạp sưng nặng hơn tối hôm qua. Nó nói chuyện này cho nội biết. Bà Chính nhìn thấy cái vết trên mặt Tú thì cũng hoảng hốt. Trời đất ơi, mặt con bị cái gì mà sưng nguyên cục mũ bự chán thần vậy nè? Cái này chắc nhiễm trùng gì hay rồi. Nè, vô nhà sửa soạn đi, theo nội lên phòng khám, khám thử có bị cái gì mới biết đường tính chứ. Bà Chính đưa Tú lên cái nhà thuốc khám ở ngoài Vị Thanh, nhưng không ai tìm ra được nguyên nhân gây bệnh, chỉ đưa một số thuốc về sức lên cái chỗ sưng mà thôi. Thế là cả một ngày Tú không ra ngoài chơi với lũ bạn, mặt mũi dậy ra ngoài coi sao được. Tú ngồi trong nhà, nghe đám tiểu quỷ thằng Thiên lông nhông ngoài kia mà ghét cái mặt mình hết sức. Tự nhiên cái sưng một cục chà bá lửa, báo hại không thể ra khỏi nhà được. Một buổi tối nữa lại đến. Tú nằm trằn trọc trong mùng, nhưng không tài nào mà ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là nghe tiếng đồ đổ bể, mà ngồi như vậy ngó nghiêng xung quanh thì cũng không thấy gì. Tức mình quá, Tú không ngủ mà quyết định thức luôn đi rình. Nhưng tới gần nửa đêm, nó đã mệt mỏi không chịu được nữa, cũng dần dần liệm vào giấc ngủ đi. Đang trong cơn thiêu thiêu thì Tú cảm nhận được có cái gì đó nó cứ nhìn mình chằm chằm, cặp mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống lấy mình vậy. Tú từ từ mở mắt ra nhìn chung quanh căn buồng thì chợt nó giật bắn người, vì ở ngay góc bàn học có hai cái đốm đỏ rất là kỳ dị Nhìn kỹ hơn thì thấy có một cái bóng đen thui đứng ở đó. Hai đốm đỏ đang phát sáng kia chính là đôi mắt của cái bóng đen. Tú sợ hãi quá xỉu ngang luôn tại chỗ. Cho đến khi tỉnh lại thì trời đã sáng. Tú lúc này vẫn chưa biết những gì mình nhìn thấy đêm qua là thật hay mơ. Đang cố nhớ lại cảnh tượng đó thì Tú bất giác quơ tay trúng một cái vật gì đó cưng cứng ở trên giường. Nó cầm vật đó lên nhìn thì thất kinh, đến nỗi quăng luôn xuống đất. Choảng một tiếng, cái kiến bị Tú ném đi lăn lông lóc dưới nền nhà. Cái gì vậy? Sao cái kiến này lại nằm trên giường của mình? Tối qua coi xong thì cất nó vô chỗ cũ rồi mà. Không lẽ nội lấy ra rồi bỏ đây? Nhưng mà nội làm vậy chi? Đừng có nói cái kiến này có chân tự đi lên giường mình nha. Hay là... Tú bỏ dở cái suy nghĩ đáng sợ đó, tự trấn an bản thân mình. Không có chuyện ma quỷ gì đây đâu, chắc là mình nhớ lộn thôi. Đấu tranh tâm lý một lúc, Tú quyết định nghe theo lời nội, đem cái kiến dứt bỏ đi. Bởi vì từ khi đem theo nó về nhà, Tú nhận ra có nhiều điều kỳ lạ xảy ra với mình lắm. Chẳng nghĩ ngợi nữa, Tú lụm cái kiến lên rồi đem ra ngoài. Thấy nội đang lúi húi ở dưới bếp, nó lẻn nhanh ra nhà trước rồi chạy một mạch ra giường dừa, nơi chỗ mà tụi nó đào được cái kiến này. Tú đi đến gốc xoài, nơi cái lỗ hôm trước đào vẫn còn đó, nhanh tay bỏ cái kiến xuống lấp đất lại. Xong xuôi thở ra một hơi nhẹ nhõm, nghĩ mình đã giải quyết xong cái của nợ này rồi. Nó đứng lên phủi phủi hai tay vào nhau rồi tung tăng chạy vào nhà. Hôm nay cái mặt của Tú đã lành mũ và bớt sưng. Nó ăn cơm nước xong thì chạy theo tụi thằng Thiên đi chơi. Một ngày chạy nhảy ngoài trời làm cho nó mệt rã cả người. Tối đó nó quyết định đi ngủ sớm, lấy sức mai còn đi chơi nữa. Ngủ tới nửa đêm thì chợt thấy cổ họng sao mà khô rang, khát nước quá trời quá đất. Nó mới ráng mở mắt ra đi ra ngoài nhà trước để lấy nước uống. Tú ực một hơi cho nhanh rồi quay vào ngủ tiếp. Lúc đi vào buồng ngang qua cái bàn học, nó chợt đứng khựng lại. Dưới ánh đèn điện, nó thấy trên cái giường của mình có cái gì đó đang phát sáng chiếu chiếu. Nó lại gần hơn thì giật bắn mình khi nhận ra cái kiến mà lúc sáng nó vừa đem ra sau giường để chôn xong. Đèn điện lúc này chớp nháy rồi tắt ngúm đi. Hai chân Tú bây giờ rung lên cầm cập, chẳng đứng vững được nữa. Điều khủng khiếp hơn là nó thấy bên trong cái mặt kiến có một cái đầu thò ra nhìn nó với một ánh mắt trợn trừng kinh dị. Tú như đông đá tại chỗ. Điện đã tắt tối om, nhưng chẳng hiểu sao trong bóng tối nó có thể nhìn thấy rõ mồn một cái cảnh kinh dị trước mặt. Cái cảnh mà có chết nó cũng không muốn nhìn thấy dù chỉ một lần. Cái đầu tóc phủ nửa mặt, nhưng Tú có thể nhìn xuyên qua lớp tóc đó là một gương mặt trắng toát đang ngoác cái miệng nhìn nó cười thích thú. Không nói cũng biết cảm giác của Tú lúc này như thế nào. Nó muốn quay lưng chạy đi, nhưng người ngợm cứng ngắc không sao cử động được, đến mở miệng la cũng không được. Nó cố hết sức bình sinh để cử động, nhưng lực bất tòng tâm, dùng hết năng lượng cũng không tài nào nhấc người lên được. Nhưng cuối cùng nó thành công phát ra được tiếng ú ớ. Cô mà. Khuôn mặt kinh dị kia từ từ hiện ra rõ nét, như đang được phóng đại lên, kéo theo cả cơ thể nhớp nháp đen ngòm. Tú cố gắng thoát khỏi sự bất động từ nãy tới giờ bằng cách cắn một cái mạnh vào môi mình, và nó đã thành công cử động lại được. Nó nhìn con quỷ gớm ghiếc kia mà không sao kìm được nỗi sợ. Con quỷ nhanh như cắt tiến lại gần, đưa đôi bàn tay nhão nhoẹt chọt thẳng vào miệng Tú. Cái vị tanh tưởi chạy thẳng xuống bao tử. Mắt Tú dần khép lại rồi ngã xuống đất bất động đi. Sáng sau, bà Chính dậy từ rất sớm, bắt cái nồi nước nóng để châm trà rồi đi nấu cơm dọn dẹp. Lây quay dậy chứa ngước lên là cũng trưa trời trưa trật rồi. Nhìn lên đồng hồ đã gần 10 giờ sáng. Bây giờ bà mới để ý là con Tú chưa thức. Bình thường nó có ngủ nướng thì 8 giờ cũng đã ra ngoài rồi. Bà Chính thấy lo, đi vô buồng coi thử nó. Tóc cái mùng lên dòm thì thấy con Tú nằm bất động trên giường, mặt mày co rúm, trắng bệch. Bà Chính hốt hoảng chạy tới bên cạnh, sờ lên trán nó. Và bà phải rụt tay lại ngay, vì cái trán của nó nóng kinh hồn. Sao mà sốt cao quá vậy nè? Chắc cái mụn mủ nó hành chứ cái gì. Với lại bữa qua còn chạy ngoài nắng chơi nữa. Ôi. Rồi bà lắc đầu thở dài, với tay lấy cái nón lá đã te tua dắt trên vách, rồi đi nhanh ra ngoài mua thuốc. Tú bây giờ cứ nóng mê man, không biết chuyện tối qua là thật hay ảo. Nếu thật thì cái lúc nó xỉu nó đang nằm dưới đất, sao bây giờ lại nằm ở trên giường? Còn nếu chỉ là ảo giác mộng mị, tại sao nó lại sợ đến mất hết thần hồn như thế này? Ngay cả bản thân nó cũng chẳng có lời đáp. Giờ phút này, nó chỉ cảm thấy cơ thể mình không còn chút sức sống, đôi lúc chẳng thể khống chế được nữa. Cả ngày hôm đó Tú cứ ú ớ không thôi, lâu lâu còn lên cơn mê sảng, la lên mấy tiếng khó hiểu. Không không, mau cút đi, đừng có lại gần tôi, kinh tởm quá, mau cút đi. Mỗi lần như vậy, nó lại giật giật lên, làm cho bà Chính hoang mang tột độ. Nó bị cái gì vậy cả? Nằm chiêm bao ác mộng sao? Hay là nó gặp những thứ không sạch sẽ rồi? Nhưng rồi bà nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ đó. Đã thời đại nào rồi mà còn tin vào những thứ này? Đến tối thì mọi thứ càng tồi tệ hơn. Người Tú cứ giãy giụa liên hồi, miệng la hét trùm trời, đến nỗi hàng xóm phải chạy qua xem coi có chuyện gì. Ai cũng giật mình trước cảnh tượng trước mắt. Bà Chính té sổng xoài dưới đất, còn Tú thì tay chân cào cấu lung tung, miệng không ngừng chửi rủa. Chết đi, đi chết hết đi. Mấy ông chú thấy vậy liền chạy tới trấn áp Tú lại. Bên này thì mấy bà thím đỡ bà Chính lên. Bà Chính lúc này mới kể lại. Lúc nãy bà vô buồng cho nó uống thuốc, vừa lại gần nó đạp bà té xuống dưới này luôn. Nó giải giải rồi la làng như động kinh vậy. Bà nhờ mọi người cứu cháu bà với. Mấy chú cố gắng lắm mới kìm được con Tú lại. Nó la lên thêm mấy tiếng rồi liệm đi. Tưởng đâu chỉ là như thế, nhưng không. Từ chỗ miệng của Tú bắt đầu chảy ra bọt trắng, người co giật liên hồi. Thím Sáu nói: Trời ơi, nó sùi bọt mép, coi chừng nó cắn lưỡi chết đó. Chú bà có xe, đưa nó lên bệnh viện tỉnh kia đi, nhanh lên. Mọi người nhanh trí lại cái bàn học, lấy cây bút nhét ngang miệng con Tú. Còn người thì được Thím Sáu kêu là chú ba liền lật đật ẵm Tú lên xe, kêu thêm một người kè ở sau, gấp rút đưa nó đi bệnh viện trong đêm. Bà Chính ở nhà khóc quá trời khóc, lo cho đứa cháu. Bà nhìn sang di ảnh của chồng mình trên bàn thờ, lòng thầm khấn: Ông ơi, ông ở trên trời sống khùng thác thiên, phù hộ con Tú tai qua nạn khỏi, chứ thấy nó như vậy tôi chịu không nổi ông ơi. Khấn rồi bà đứng dậy, đốt nhang cắm lên ly hương cho ông, tài xá xá mấy cái như chờ đợi ông chứng. Xong xuôi bà chợt nhớ ra cái gì đó, nhanh tay móc trong túi cái điện thoại đã cũ, bấm số cho thằng con trai. Điện thoại đổ chuông một hồi cũng có người bắt máy. Ủa, má gọi con không má? Có gì má, con đang bận lắm. Giờ này còn bận cái gì? Con gái mày bị động kinh nhập viện rồi kìa. Hả? Má nói cái gì? Rồi, để con vợ thu xếp về liền. Đầu dây bên kia tắt máy đi. Bà Chính gói ghém quần áo, rồi cũng nhờ người ta chở lên bệnh viện ngay sau đó. Trưa ngày hôm sau thì cha má của Tú đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện. Vừa tới nơi, cả hai chạy ào ào vô trong xem tình hình con gái như thế nào. Thấy bà Chính đang ngồi một bên đút từng muỗng cháo cho Tú. Mới đây mà sao nó ốm yếu xanh xao quá. Bà Chính cảm nhận được có người nhìn mình, liền quay người sang, thì thấy con trai đã dậy, nước mắt bà không kìm được đua nhau chảy xuống. Tuấn đã hạ con, rồi con Trà có về không? Sau lưng Tuấn, một người phụ nữ bước ra, giọng cũng rất lo lắng. Con về nè má, con của con rốt cuộc là bị cái gì vậy má? Tuấn cũng nhìn bà Chính như chờ đợi câu trả lời. Bà lau nước mắt rồi kể lại đầu đuôi. Cả hai đứng hình mất 5 giây đồng hồ. Con mình đang yên đang lành, tự dưng sao lại hoảng sợ, hành động kỳ cục vậy chứ? Tuấn và Trà hỏi kỹ má mình rằng thời gian qua nó có mần cái gì lạ hay không. Nhưng câu trả lời từ bà Chính chỉ ngắn gọn là một cái lắc đầu. Sau vài ngày điều trị thì sức khỏe của Tú cũng khá hơn. Bác sĩ thấy vậy thì cho nó xuất viện. Tuy nói vậy thôi, nhưng lâu lâu Tú có những cử chỉ hành động lạ lắm. Con mắt nó cứ vô hồn vô cảm, nhìn vô đôi bàn tay của mình mà nói mấy câu kỳ lạ đến kinh dị. Bắt kim thang, cà làng bí rợ, cột qua chèo là chèo qua cột, chú bán hàng xô vợ mà té, cô bán bánh ngồi cười tỉ te, con lè lè đánh trống thổi kèn, hai người nọ trở thành con cò tí te tò te. Mỗi lần như vậy, hai vợ chồng đều dựng tóc gáy lên. Nó hát cái gì mà thấy ghê vậy? Tại sao con mình lại có thể hát ra mấy lời như thế chứ? Hàng vạn câu hỏi cứ chạy tùm lum trong đầu của hai vợ chồng. Bà Chính thấy cháu mình cứ lúc tỉnh lúc mê thì không khỏi đau lòng. Rõ ràng là trước đó nó vẫn bình thường, chạy te te với đám thằng Thiên chơi la inh ỏi kia mà. Sao bây giờ lại như cái xác không hồn như thế này? Có lúc bà muốn mời thầy bà về xem, nhưng hai vợ chồng Tuấn lại không chịu. Trời ơi má ơi, thời buổi hiện đại ai còn tin vô ba cái chuyện ma cỏ đó nữa. Từ từ đi, nó hết đó chứ không có gì đâu má lo. Có gì hai vợ chồng con chịu cho, không cần mời thầy bà gì hết trơn á. Ngoài mặt thì không đồng tình, không tin vô chuyện ma cỏ, nhưng sâu trong ánh mắt của Trà là hàng tá sự lo lắng nối đuôi nhau. Ánh mắt cô như đang che giấu một điều gì đó. Trà nhìn qua Tuấn gật gật đầu ra hiệu. Tuấn cũng hiểu ý. Hai người không nói không rằng, dắt nhau ra vườn dừa sau nhà, chỗ cây xoài kỳ lạ không bao giờ ra trái kìa. Trà nhăn mặt nói, trời ơi, hình như có người đào nó lên rồi anh ơi. Tuấn trầm ngâm tiến lại phía gốc cây xoài, tay bới lấp đất lên. Nó xốp chứ không có dẻ, chứng tỏ thật sự đã bị người ta đào lên. Anh ta dùng tay không điên cuồng đào bới lấp đất đó lên, bới đến xúc móng. Độ sâu đã hơn 5 gang tay, vẫn không thấy gì. Em nhớ kỹ coi, là thật sự năm đó em chung ở đây hả? Em nhớ rõ ràng là chung ở đây mà, còn đánh dấu dưới gốc cây nữa nè. Vừa nói vừa chỉ tay về phần dưới của gốc xoài, chỗ đó có một dấu ít được khắc mờ mờ. Nếu nhìn sơ qua sẽ không thấy đâu. Hai vợ chồng nhìn nhau, mặt đanh lại như đang âm mưu chuyện gì đó. Ở trong nhà bà Chính đang lau người cho Tú. Khi nãy không hiểu nó đi đâu làm gì mà tay chân toàn là sình đất, người ngợm mồ hôi mồ kê chảy ra như tắm. Lau xong, bà lại lụi cụi đi làm cơm chiều. Hai vợ chồng Tuấn lúc này cũng vừa đi vô, tay Tuấn cũng đầy sình đất, mồ hôi cũng chảy ướt người, liền đi vào trong nhà tắm. Trà thấy má chồng làm cơm cũng đến phụ bà một tay. Bỗng Tú chạy ra chỗ Trà, miệng gọi lớn, má ơi, má về hồi nào vậy? Nghe nó kêu một tiếng má ơi, Trà liền xoay người lại, mắt đỏ que. Con mới vừa kêu má sao? Dạ, chứ kêu ai? Trà ôm chầm lấy con mình mà khóc lên. Trời ơi, con tôi đây rồi, bộ con không nhớ gì sao con? Nhớ hả? Má nhớ chuyện gì má? À, không có gì đâu, con khỏe là má vui rồi. Trà nhìn con mỉm cười, thôi thì nó không sao là mừng rồi. Bà Chính đứng một bên chùm củi, thấy nó trở lại nét hồn nhiên nghịch ngợm như trước thì bà vui lắm. Bà nghĩ là do ông Chính phù hộ cho Tú tai qua nạn khỏi, bà nhanh chóng đi đến bàn thờ, thắp lên cho chồng một nén nhang. Cả buổi chiều hôm đó, cả nhà tràn ngập trong niềm vui và hạnh phúc. Chưa bao giờ bà Chính cười nhiều như vậy. Nhưng mà họ đâu có biết rằng có một cái gương đang âm thầm soi hết cả gia đình, giống như ghi lại một đoạn ghi hình cuối cùng. Tối hôm đó, hai vợ chồng Tuấn đang trong cơn say giấc thì thấy có một cảm giác rất khó chịu, giống như đang có một cặp mắt nhìn mình chăm chăm. Trời mùa hè nóng bức nhưng không khí đột ngột hạ thấp hẳn đi. Cái lạnh làm cho Tuấn và Trà không hẹn mà cùng mở bừng mắt tỉnh dậy. Cả hai giật mình khi thấy Tú. Nó đang đứng đó với đầu tóc bù xù, mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm vào cha má mình. Trà vuốt vuốt ngực rồi nhìn Tú khẽ hỏi: Sao giấc này con không ngủ đi? Đứng đó nhìn má vậy? Con có sao không? Lại má coi. Tú không trả lời mà bật cười hí hí. Mới đầu tiếng cười nhỏ trong miệng thôi, nhưng sau đó âm thanh tăng dần, tăng dần, làm cho bà Chính ngủ ở nhà trước cũng phải giật mình chạy vô xem. Vừa bước chân vô, bà thấy cái đầu của Tú quay phắt lại nhìn bà. Nụ cười của nó bây giờ đã ngoác tới tận mang tai. Nó chỉ tay về phía Tuấn và Trà rồi hát lên những câu đến rợn người. Cô dâu chú rể, giết người thành công, xô vợ là chồng, chổng mông nghẹt nước. Bà Chính dù sao cũng sống hơn 60 năm rồi. Bà bình tĩnh, nhanh chân chạy xuống bếp lấy con dao yếm lên, chém xung quanh căn buồng. Khoảng chừng 9 nhát dao thì Tú ngã quỵ xuống. Hai đứa bay còn nằm đó nhịn cái gì? Thằng Tuấn phụ má ẩm nó lên bộ giặt đi. Còn con Trà, chạy ra cái chỗ má ngủ, có cái bội đựng thuốc đó, trong đó có chai dầu, lấy đem đây. Bà Chính sức dầu nặng gió một hồi thì mặt con Tú mới giãn ra đôi chút. Bà thấy mọi chuyện càng ngày càng tồi tệ rồi, chắc chắn là từ tâm linh mà ra. Bà đánh lên đầu mình mấy cái cho đỡ nhức, rồi nói: Thôi hai đứa ngủ đi, sáng rồi tính. Bà nhìn Tú thở dài ra một hơi, đắp mền cho nó rồi trở lại mùng của mình. Tuấn và Trà vẫn còn ám ảnh nụ cười của Tú. Người vừa rồi có phải là con mình hay không? Tiếng cười của nó tại sao lại khàn đặc, giống như bị trấn nước vậy? Nghĩ đến đây, bỗng cả hai vợ chồng nhìn nhau, mồ hôi chảy đều đều. Tuấn nuốt một ngụm nước bọt, kêu lên một tiếng ực, rồi run giọng nói: Em ơi, có khi nào là... Trời ơi, anh nói bậy nói bạ cái gì vậy? Không có chuyện gì đâu. Anh biết, nhưng mà em cũng thấy rồi đó. Anh đừng có nói nữa, em sợ đó, anh biết không? Cả hai nhìn nhau không nói gì, lẳng lặng nằm xuống rồi nhắm mắt lại cố tìm vào giấc ngủ. Khi tiếng gà bắt đầu gáy, bà Chính nhìn đồng hồ đã 5 giờ sáng rồi. Bà chồm người đứng dậy, cuốn cái mụn dắt lên cho gọn, rồi lúi cuối đi xuống bếp. Bỗng nhiên một tiếng rỗn phát ra. Đó là tiếng cái nắp nồi. Hình như nó bị thứ gì đó làm cho rớt xuống đất. Nó cứ quay mòng mòng, tạo ra cái âm thanh khó chịu lắm. Chưa kịp định hình thì tiếng chén dĩa đổ dở cũng rơi xuống. Bà Chính cảm thấy không ổn. Bà đi nhanh xuống coi thử. Vợ chồng Tuấn cũng bị tiếng ồn làm cho thức giấc, cũng vừa đi ra. Ba người thấp thỏm đi xuống căn bếp tối ươm. Bà vừa bật đèn lên, cả ba liền giật mình với cảnh tượng trước mắt. Chén dĩa muỗng đũa gì đó rơi xuống đất hết trơn, miễn sành văng tứ tung. Nhưng cái quan trọng hơn ở đây là con Tú. Nó đang đứng đó với đầu tóc bù xù, tay ôm một cái kiếm màu vàng. Bà Chính nhìn liền nhận ra đó là cái thứ mà Tú đem về khoe với bà hôm kia. Bà đã kêu nó quăng bỏ rồi mà, sao vẫn còn ở đây? Về phần cha má của Tú thì mặt lộ rõ sự sợ hãi khi thấy cái kiến đó. Trà lắp bắp nói: Con làm gì vậy Tú? Tú với khuôn mặt sắc lạnh liếc nhìn qua Trà trả lời, nhưng giọng như hét lớn: Mày quên tao rồi sao? Tụi mày sẽ phải trả giá. phải trả giá. Tú ơi, con sao vậy? Sao lại kêu má mình là mày vậy con? Trà lúc này đã sợ đến run cầm cập. Tuấn cũng nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc, sững người mất mấy giây chưa nghĩ ra cách giải quyết. Bà Chính nhìn sang hai đứa con mình cho hỏi: không lẽ nó bị dông nhập? Nhanh, tới giữ nó lại đi Tuấn. Tuấn còn chưa kịp phản ứng thì Tuấn đã lao đến chỗ bọn họ như tên bắn. Giọng nó gầm rú lên như một con thú hoang đang trong cơn thịnh nộ. Nhanh như cắt, Tuấn hất bà Chính và Tuấn sang hai bên, nhắm thẳng cổ của Trà mà túm lấy. Trà bất ngờ bị bóp cổ, cố vùng vẫy thoát ra. Nhưng Tuấn lúc này dường như không phải là nó nữa. Đứa bé 13-14 tuổi, vậy mà không biết lấy đâu ra sức mạnh kinh người. Nó đang nhấc bổng Trà lên trên không trung. Chết đi, con đàn bà độc ác. Bà Chính bên này thấy vậy thì thất kinh, la lên với Tuấn: trời ơi, mày còn đứng đó làm cái gì? Nhanh giữ con Tú lại. Tuấn lúc này mới hoàn hồn, hốt hoảng chạy tới gỡ tay Tú ra. Nhưng con nhỏ sức mạnh kinh hồn, anh ta chẳng làm nổi được gì nó cả. Bà Chính thấy không ổn, liền chạy ra trước kêu hàng xóm đến giúp đỡ. Vài thanh niên trai tráng cũng chạy đến nhanh, 3-4 người mới giữ lại Tú được. Trà tưởng chừng như sắp chết tới nơi, may mà người ta tới kịp lúc. Cô ta thở lên hồng hộc, cổ còn in đầy dấu tay. Mọi người tìm một sợi dây cột Tú lại. Nó vẫn cứ gầm rú la hét, đòi phải giết hết bọn chúng. Bà Chính lúc này đã biết được trong thân xác của Tú không còn là nó nữa rồi. Chắc chắn là dông nhập. Việc này có liên quan đến cái kiến kìa. Bà hỏi: dông là ai vậy? Nhà tôi có gây thù chuốc oán gì với dông? Sao lại một hai muốn giết tụi tôi chứ? Chuyện này cứ hỏi con trai với con dâu tốt của má. Mà má quên con rồi sao? Đáng lý ra con mới là dâu của má nè. Bà Chính nghe tới đó dường như nhớ ra điều gì. Có lẽ đây là đứa con dâu hụt của bà năm đó sao? Nhưng mà nó chết cách đây 15 năm rồi. Chẳng lẽ hiện giờ nó hiện hồn về nhập vào xác con Tú sao? Thấm hả con? Con gái của ông Năm, phải không con? Thấm bây giờ trong thân xác Tú không kìm được nước mắt, từ tức giận chuyển sang ấm ức mà bật khóc lên. Má ơi, má hiền lắm, má không thể nào biết được đâu. Nhưng đó là khi con còn bị nhốt trong cái kiến kia thôi. Bây giờ con thoát ra được rồi thì nhất định con sẽ bắt hai tên ác nhân thất đức này phải đền mạng cho con. Cô đập mạnh cái kiến xuống đất đến vỡ ra tan tành. Hồn ma Thấm nhìn qua mảnh vỡ mà cười lên khăng khắc. Sau đó mới hạ hồi kể lại câu chuyện trái ngang bi thương của cuộc đời mình. Mười lăm năm về trước, Thấm là một cô gái xinh đẹp nhất nhì trong xóm. Đã có biết bao nhiêu mối đến hỏi cưới, nhưng cô đều lắc đầu. Vì trong lòng cô đã có người thương, người đó nào ai xa lạ, mà chính là Tuấn. Tuấn lúc đó cũng ở độ tuổi 20. Anh vừa làm ruộng, vừa bán hàng phụ cho má mình. Sự chăm chỉ của Tuấn được người dân trong xóm hết mức khen ngợi. Có lẽ nhờ thế mà Thấm mới đem lòng yêu anh. Hai người gặp gỡ rồi quen nhau qua mấy buổi Thấm bán rau, còn Tuấn là người đi mua. Mối tình của họ tình cờ giống như duyên trời sắp đặt. Ai cũng khen cặp này đẹp đôi. Cả hai thường xuyên hẹn hò nơi bến sông, nơi những bụi lục bình trổ bông tím ngắt một góc trời. Nhưng đôi uyên ương đang mãi mê chìm trong hạnh phúc, đâu có ngờ ở cách đó không xa có một bóng người đang bặm môi nhìn hai người họ mà không kìm được nước mắt. Mày với anh ấy với hạnh phúc đó. Thời gian cứ trôi, Tuấn quyết định nối gia đình đem trầu cao qua hội cưới thắm. Nhà gái cũng vui vẻ chấp thuận hôn sự này. Họ bàn tính rằng 4 ngày nữa sẽ làm lễ đính hôn. Nhưng rồi biến cố ập đến, khiến cho cả hai mãi mãi không bao giờ gọi nhau được bằng danh phận vợ chồng. Trước đám cưới 2 ngày, cô bạn tên là Trà là một người bán bánh bò kế bên sạp rau của thắm ở chợ. Hay tin hai người sắp làm đám cưới nên có qua nhà chúc mừng. Ngưỡng mộ bà ghê á, mới đây mà sắp có chồng rồi nha. Con quỷ này ghẹo tao hoài, không chừng tao xong tới lượt mày luôn á. Tao có ai đâu thương mẹ ơi. Mặt Trà sụ xuống ra điều buồn bã lắm. Thắm mỉm cười an ủi. Nè, mày đẹp vậy, nghĩ sao mà không có người thương? Tin tao đi, rồi mày sẽ nhanh chóng tìm kiếm được cho mình tình yêu thôi hả? Bỗng nhiên Thắm như nhớ ra gì đó, mặt mừng rỡ nói. À đúng rồi, tao nghe người ta nói trên kinh năm á, có ông thầy coi về tình duyên hay lắm. Đâu mày qua ổng coi thử coi, khi nào mày có chồng. Trà nhìn Thắm ầm ờ cho qua chuyện, chúc mừng bạn xong thì cũng ra về. Trà nhớ đến lời của Thắm thì cũng lên kinh năm kiếm nhà ông thầy kia. Ông thầy này có thân hình gầy gò, nhìn qua cũng đoán được tuổi đã ngoài 60. Ông vuốt chậm râu bạc, nói với Trà. Nhìn là biết nữ qua đây muốn làm gì rồi. Ta nói cho nữ biết, nếu mà muốn, nữ hoàn toàn có thể giật lấy hạnh phúc về cho bản thân mình. Câu nói như có ma lực thôi miên, khiến cho Trà suy ngẫm. Mắt cô ta chợt sắc lạnh lên. Thầy nói đúng, con không thể để người đàn ông của mình thương rơi vào tay người khác được. Không biết là thầy có cách nào giúp con cho con hay không? Sao lại không chứ? Cô cầm lấy tấm bùa này, đốt rồi hòa với nước, làm sao đó tùy cô, đưa cho người cô yêu uống, thì chắc chắn người đó sẽ yêu cô thâm thiết đó. Ông ta đưa cho Trà một tấm bùa màu vàng. Trà cười lên đắc ý, đưa tiền cho ông ta xong rồi rời đi. Chỉ còn một ngày nữa là đến lễ đính hôn của Thắm. Hai bên trai gái đã bắt đầu chuẩn bị mọi thứ tươm tất cho ngày trọng đại. Thời gian này Thắm đang vui trong bụng. Nhưng trái ngược với cô, Tuấn suốt ngày cái mặt chầm dầm một đống, như ai ăn hết của anh vậy. Thắm hỏi thì anh cười gượng. Có gì đâu, anh chỉ hơi bực bội một số việc riêng thôi. Thắm nghĩ đây là chuyện cá nhân của anh, chắc công chuyện gì đó nên cô cũng không hỏi sâu. Rồi ngày đính hôn của hai người cuối cùng cũng diễn ra. Tuấn và Thắm mặc bộ đồ tuyệt đẹp, trông rất ra dáng phu thê, đi vòng quanh tiếp rượu. Trà cũng tham gia. Ngoài mặt cô cười nói chúc mừng vui vẻ, nhưng trong tâm là sự căm hận ganh ghét. Kể từ đây, hồn Thắm đang trong thân xác của Tú, đưa đôi mắt hằn đỏ gân máu nhìn Trà và Tuấn đang đứng trước mặt, gằn giọng căm phẫn. Hai người còn nhớ những gì mà mình đã làm ra hay không? Bây giờ thì trả mạng cho tôi. Bỗng nhiên lúc này bên ngoài có tiếng người chạy vào. Đó là ông bà Năm. Thắm nhìn thấy hai người thì huyết lệ tuôn rơi. Ba, ba. Ông bà Năm nhìn về phía Tú. Con nói cái gì? Thấm trong thân xác của Tú lao đi dòng lệ, ngân nga những tiếng hát ngọt ngào ngày xưa. Hai người nghe thấy thì không biết phải nói thêm một lời nào nữa. Đó đích thị là giọng hát của con gái mình rồi. Ông bà Năm liền chạy nhào tới ôm lấy người Tú. Bà Năm vừa khóc vừa nói. Trời ơi, đứa con gái tội nghiệp của tôi, sao con chưa siêu thoát mà lại nhập vô người cháu bà chính vậy con? Con chết oan lắm. Chính hai người đó ác tâm giết con, cho con trấn yểm con. Bà chính nghe vậy, giọng run run hỏi. Tâm à, chuyện rốt cuộc là như thế nào vậy? Năm đó lúc đến hôn, con nhìn thấy cái mặt chậm chậm của hắn ta thì con đã nghi ngờ rồi. Cho đến mấy ngày sau, con đi tước lục bình dưới sông, lúc đi ngang qua bụi dừa nước bên mé kinh, nghe thấy phía bờ cỏ cao có tiếng gì đó sột soạt. Con tò mò tấp xuồng vô coi thì hai người đó đang ân ái bên trong, không một mảnh vải che thân nữa. Nói đến đây, cô liền ngừng lại, đập tay mạnh vào ngực mình một cái. Thấm tức tử nhìn qua cặp giang phu kia. Ngày đó, sau khi chứng kiến được cảnh tượng không ngờ ấy, Thấm không kìm được mà la lên: "Anh Tuấn, anh đang làm cái gì vậy?" Tuấn và Trà nghe tiếng gọi của Thấm thì xoay người qua. Tuấn nhanh chóng mặc quần áo, nhảy lên ghe của Thấm giải thích: Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu Thấm à, em phải tin anh." "Tin sao? Nó sợ ra như vậy mà anh biểu tôi tin? Tin là tin làm sao? Tin như thế nào? Anh nói tôi nghe." Tuấn im lặng. Trà bên này thì không một chút hối lỗi. Ả ta nhìn Thấm, cất giọng mỉa mai: "Trời sao, mày ngu lắm. Cái thứ như mày á, sao xứng được với anh Tuấn? Mày nói vậy sao Trà? Mày là bạn thân của tao đó." "Đúng rồi, nhưng mà từ nay tao với mày không còn cái gì nữa hết á. Chồng của mày cũng là của tao." Thấm chưa bao giờ cảm thấy tức giận như bữa nay. Cô gằn giọng: "Mày làm ra những chuyện như vậy mà không biết xấu hổ, còn lên giọng thách thức tao hả? Được, tao đem chuyện này nói cho tất cả mọi người biết, coi ai xấu mặt. Rồi tao qua nói chuyện với cha má mày, xem họ có dạy được mày nữa hay không. Nếu họ không dạy được thì để tao dạy." Thấm nghiến răng lao đến chỗ Trà. Tuấn nhanh chóng cản cô lại. Trong lúc giằng co, Tuấn có hơi mạnh tay làm Thấm té nhào xuống sông. Xui cho Thấm khúc này là sông sâu, nước chảy xiết. Cô tuy là dân quê nhưng lại không biết lội. Tuấn định phóng xuống cứu Thấm nhưng Trà cản lại: "Kệ nó đi anh, nó chết thì mình đường chính chính được ở bên nhau rồi. Anh cứu nó đem cái chuyện này nói ra ngoài thì em với anh biết phải làm sao." Thế rồi Tuấn bị Trà kéo đi, mặc cho Thấm đang giãy giụa dưới sông. Sau đó dần đuối sức và chìm xuống. Mặt nước lại trở về yên tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ông bà Năm thấy con gái đi lâu chưa về thì lo lắng chạy đi kiếm con mình khắp nơi. Tuấn và Trà để cho mọi người không nghi ngờ cũng giả vờ trong đoàn tìm kiếm. Đến chiều chiều, người ta phát hiện ra xác Thấm vướng vào cái lưới cá của một bác trai trong xóm. Ông bà Năm đau lòng khôn xiết. Bà Năm khóc liền mấy bữa đến phát bệnh. Ông Năm cũng không khá hơn. Ông cố lo đám tang cho Thấm xong thì cũng ngã bệnh theo bà. Cũng may mắn là có hàng xóm thường xuyên qua săn sóc, nhất là bà Chính. Ngày nào bà cũng qua chăm lo hỏi thăm hai người. Bà cũng đau lòng lắm chứ, khi biết Tuấn sắp trước Thấm về làm dâu. Bà chính là người vui, người nhiệt tình tán thành nhất mà. Thời gian sau này, Tuấn cưới Trà về làm vợ. Tưởng đâu mọi chuyện sẽ đi vào quên lãng, nhưng đêm nào vong hồn của Thấm cũng hiện về đòi mạng. Hôm nọ mới cưới nhau về, đêm đó Tuấn và Trà rất mệt mỏi sau một ngày tiếp khách trả rời. Cả hai vừa nằm xuống giường đã nghe thấy tiếng lỏng tỏng phát ra, nhưng họ không rõ phát ra từ đâu. Nó giống như tiếng giọt nước rơi xuống nền đất vậy. Mà lạ lắm, nhắm mắt ngủ thì nghe, mở mắt ra thì không còn nghe nữa. Hai người cũng không nghĩ nhiều như vậy mà nhắm mắt lại. Một hồi sau thì từ từ cái tiếng tông tổng nó chuyển qua tiếng nước chảy lách tách. Âm thanh rất lớn phát ra, giống như có ai đó từ trên bờ nhảy xuống sông vậy. Hai người giật mình tỉnh lại thì một lần nữa không nghe thấy gì. Nhưng đột nhiên cửa buồng bật mở ra, tiếng cửa cây kêu lên kẽo kẹt đến rợn người. Bên kia cánh cửa dần lộ ra một người phụ nữ mình mẩy ướt nhẹp, tóc tai bù xù, đang nhìn họ chầm chầm. Hai vợ chồng nhận ra cái thứ gớm kiếp đó chính là Thắm. Cả hai sợ đến xanh mặt mày. Quan Hồng Thắm nhìn họ cười lên khanh khách. Sợ rồi hả? Sao cái lúc xô tao chết tụi bay không sợ? Trả mạng lại đây cho tao. Tuấn và Trà ngất xỉu tại chỗ trước khi lý trí dần liệm đi. Hai người còn nghe giọng nói ma quái của Thắm văng vẳng bên tai. Rồi thì tụi mày sẽ gặp quả báo mà thôi. Nhiều đêm liền đều diễn ra như vậy, khiến cho hai vợ chồng như muốn tự tử chết đi cho rồi. Nhưng rồi đột nhiên Trà nhớ lại ông thầy Pháp ở Kinh Năm, liền tới mời ông ta về giúp đỡ. Bà Chính thấy thì cũng thắc mắc, nhưng Trà nói dạo này hai vợ chồng làm ăn xui quá, mời thầy về cúng giải hạn mà thôi. Bà Chính cũng không nghi ngờ gì. Ông thầy đi một vòng nhà rồi mới nói: Quản khi nặng lắm, tối nay tôi làm phép bắt hồn con ma này lại. Ông dặn Tuấn và Trà đi mua một số thứ về cho ông. Đêm đến, ông ta bày nhang đèn đồ cúng lên bàn, rồi bắt đầu bài khấn gọi hồn. Vừa dứt câu thì gió nổi lên cuộn cuộn, vong hồn Thắm hiện ra. Ông già kia, khôn hồn thì cút đi, trước khi tôi giết cả ông đó. Ta sẽ đi nếu như cô có đủ bản lãnh. Thắm bay lên cao, há họng thật to, phun ra một luồng âm khí dày đặc đen thui. Ông thầy bắt quyết, cầm một tô máu gà niệm cái gì đó, rồi hất về phía Thắm. Nhưng cô cũng kịp phóng luồng âm khí khác cản số máu đó lại. Thắm cảm thán: Ông cũng khá đó, nhưng... Cô chưa kịp dứt câu thì thấy ông thầy cầm một cái gì đó giống như cái gương, có mặt kính vàng óng ánh, được viền lại bằng những nét sòng phụng. Ông ta cắn đầu ngón tay vẽ lên mặt kính, rồi xôi về hướng của Thắm. Thu! Thắm ngay lập tức bị hút vào trong tấm kính đó. Xong xuôi, ông bỏ nó vào trong một cái hộp gỗ, dán lên nắp một lá bùa, rồi đưa cho Tuấn và Trà, dặn dò: Chôn đi, tốt nhất là chôn ở một gốc cây to, để cho rễ cây hấp thụ âm khí của nó, như vậy nó mới không thoát ra ngoài được. Ông ta không từ mà biệt, đi một nước trở về, dù trời lúc đó đã rất khuya. Hôm sau hai vợ chồng liền làm theo lời thầy, đem cái hộp ra sau vườn chôn xuống gốc cây xoài. Thời gian sau nữa, cả hai sinh ra được con bé Tú. Cho đến khi nó lớn thì hai vợ chồng giao lại cho bà Chính, rồi lên Sài Gòn mần ăn. Trước khi đi còn căn dặn rất kỹ, tuyệt đối không được đào hay chặt cây xoài ngoài vườn, để lại sau này lấy gỗ có việc cần dùng. Khi biết được sự thật, ai nấy có mặt cũng bất ngờ, đặc biệt là bà Chính. Có thật là hai đứa bay đã làm ra cái chuyện như vậy hay không? Tụi bay có còn là con người hay không vậy? Tuấn và Trà chỉ biết đứng đó cúi mặt rơi nước mắt. Giờ phút này còn biện minh được sao? Con người ta có thể nói dối với nhau, nhưng không thể dối trá với quỷ thần. Thắm trong thân xác của Tú dùng hết sức muốn thoát khỏi sự trói buộc của sợi dây. Cô liên tục gầm lên, đòi hai người kia trả mạng. Ông bà Năm nhìn con mà lòng đau như cắt. Bà Năm sụt sùi nói: Con ơi, thôi buông bỏ đi con, người làm ác rồi cũng gặp báo ứng thôi. Bao nhiêu lâu nay cứ nghĩ con đi đầu thai rồi, không ngờ con lại còn ở lại thế gian này mà chịu khổ như vậy. Má con nói đúng đó, buông bỏ đi đầu thai đi con, đừng báo thù nữa. Con giết chết họ, con cũng không sống lại được. Cha má thấy con như vậy thì càng đau lòng. Nghe lời cha má, trả xác lại cho con Tú, nó không có tội tình gì hết con à. con đi đầu thai, sống một kiếp mới, không phải bận lòng những đau khổ này nữa con à. Con không cam tâm đâu. Con chết tức tuổi còn bị trấn yểm mười mấy năm trời, bọn họ thì sống nhẫn nhơ yên bình, con không cam lòng. Bà Chính nãy giờ vẫn đang khóc. Bà thấy tội lỗi thay cho con trai và con dâu bà. Bà quỳ phục xuống trước mặt Thấm. Thấm à, do má dạy con không tốt, tất cả mọi tội lỗi con để má gánh thay cho tụi nó. Cầu xin con hãy lấy cái mạng già này đi, rồi tha cho con cháu của má. Tuấn thấy mẹ mình quỳ xuống, anh ta đau lòng chạy tới đỡ bà đứng lên. Nhưng bà Chính vùng ra. Con dạy cái mạng, tụi bay tránh ra để cho má gánh thay. Con xin lỗi má, lỗi là do con, tất cả là do con gây ra. Mạng này con sẽ trả cho Thấm. Trên gương mặt của Trà cũng đã rơi xuống những giọt nước mắt ăn năn. Tất cả mọi chuyện là do cô ta gây ra. Chính Trà bỏ bùa làm cho Tuấn thần hồn điên đảo, si mê cô ta không dứt được. Bây giờ đây nhìn con gái mình bị hành cho thừa sống thiếu chết, gia đình tan nát, cô mới thấy đau đớn chua xót không thôi. Trà chạy lại chỗ chồng, rồi cũng quỳ xuống trước Thấm. Thấm à, tất cả là do tôi nè. Là tôi bỏ bùa anh Tuấn để anh theo tôi. Anh không có lỗi gì hết á. Lúc Thấm đuối nước là tôi cản không cho anh cứu. Tất cả là do tôi nè Thấm. Thấm tha cho chồng con tôi đi. Tất cả mọi chuyện tôi gây ra, lấy mạng một mình tôi được rồi. Thấm trong thân xác của Tuấn ngửa đầu lên trời mà cười lớn. Cô cười trong sự uất hận, trong sự chua xót đớn đau. Ông Năm lúc này lên tiếng nói với Trà và Tuấn. Hai đứa bay hại con tao, giờ tụi bay mần sao cô cho được thì mần. Người đang làm trời đang nhìn đó. Còn con bay nữa, đừng để cho tội lỗi mình gây ra mà bắt con mình phải gánh. Con sẽ đi đầu thú. Nếu Thấm cần mạng thì con xin trả mạng. Xin bắt Năm quyền Thấm tha cho con của con. Nó không có tội tình gì hết. Ông bà Năm lại quay qua nhìn Thấm mà nói. Con à, xuất trả tha cho con nhỏ đi con. Nó không có tội đâu con. Theo cha má về con ơi. Thấm cuối cùng cũng chịu xuất ra khỏi thân xác của Tú. Vì bị nhập lâu nên khi Thấm xuất ra, Tú liền ngất xỉu. Ông bà Năm ra về, tất cả mọi người đang đứng đó cũng chỉ có thể buông ra một tiếng thở dài rồi lặng lẽ quay về nhà. Họ chẳng biết Thấm đã chịu đi đầu thai hay chưa, nhưng biết rằng một vài ngày sau đó Tuấn đi tự thú với công an, khai nhận là do mình khi xưa đã giết chết Thấm. Nửa tháng sau thì con Tú trở lại bình thường. Thì dân làng nghe tin Trà nhảy sông tự vẫn. Không biết là do Trà ân hận vì lỗi lầm của mình gây ra, hay một lần nữa bị Thấm đòi mạng. Chỉ biết là khi họ vớt xác của Trà lên, trên gương mặt cô ta ấy vậy mà có một nụ cười rất thanh thản. Bà Chính từ đó một mình nuôi dạy Tú khôn lớn, chờ ngày cha nó được ra tù trở về. Tú chẳng hay biết chuyện gì xảy ra với cha má nó cả. Bà Chính giấu nhiệm đi chẳng cho nó biết. Bà không muốn con nhỏ như vậy mà phải chịu đựng những việc đau lòng. Nhưng rồi sau đó ít lâu, nó nghe tụi thằng Thiên kể lại cha má nó khi xưa giết người, nên bây giờ hồn ma về đòi mạng. Cha nó đi tù, má nó nhảy sông tự tử trả mạng cho người ta rồi. Lời đồn hồn ma Thấm về báo thù cũng từ đó lan đi khắp nơi. Dân sớm cũng lấy đó làm bài học trăn đe bản thân và con cháu mình, để biết rằng không phải vì yêu đương muốn chiếm hữu mù quáng để mà đi vào vết xe đổ giống như cha má của Tú.